Vương gia, Lôi Đôn kéo trên người ngài. Quảng Lệnh Công ngẩng đầu cười. Nói thế nào về ta? Câu Việt. Nói vương gia câu kết với Dương Nhiệt Lục Đạo. Khi Tây quân trấn thủ cửa ra vào luyện ngục, vương gia sẽ âm thầm thả Dương Nhiệt Lục Đạo lén nút ra vào luyện ngục, nói địa điểm ẩn thân của Dương Nhiệt Lục Đạo trong cảnh nội của thiên đình vương gia đều biết. Ý tứ đại khái như vậy. Nói láo. Quảng Lệnh Công văng tục sau đó trần chờ. Người tung tin đồn này rút cục muốn làm gì? Mặt khác, có tra ra ai tung tin đồn không? Câu Việt. Người tung tin đồn này dường như mưu đồ đã đâu, rất khó tìm được đồng huần. Bên trong phủ tổng đốc U Minh, Miêu Nghị và Dương Khánh đang trong lầu các nghị sự. Dương Khánh đi tới hành lễ bẩm báo. Đại nhân, tin tức đã truyền. Miêu Nghị thản nhiên đứng dậy đi tới trước cửa sổ, dường như thở phào một cái. Dương Triệu Thanh tò mò hỏi Dương Khánh. Nếu chuẩn bị tung tin đồn về Hạo Đức Phương và hai người Đăng, Thành, sao Dương Cung mà không bắn? Dương Khánh xua tay. Lực không thể một lần dùng hết, phải chuẩn bị dư lực. Hiện giờ nếu tung ra toàn bộ sẽ khiến người khác cảm thấy hiểm nghi. Hiện giờ như vậy đã đủ gây hỗn loạn thông tin. Hy vọng người nắm được nhược điểm của đại nhân có thể biết khó mà lui. Đừng làm việc kia cho phí công. Nếu như đối phương nhất định muốn vạch trần, chúng ta tung tin đồn về đám người Hạo Đức Phương để cùng tham gia trò vui cũng không muộn. Dương Diệu Thanh lặng lẽ, đạo lý này hắn vừa nghe đã hiểu. Nhưng vẻ sầu lo giữa hai lông mày khó mà che giấu. Tuy rằng Yêu Tăng Nam Ba gặp Diêm Tu ra tay, tuy rằng chưa thấy bộ mặt thật của Diêm Tu, nhưng đối với âm hồn thông dương quyết là do Yêu Tăng Nam Ba sáng chế, Yêu Tăng không thể không nhận ra. Chứng cứ chân thật như vậy một khi phơi bày, chỉ cần tên đình nhắm vào tra xét rất phiền phức. Miêu Nghị quay lưng ra ngoài cửa sổ, dường như biết ý nghĩ của hắn từ tốn nói. Then chốt hiện giờ chính là thông tin hỗn loạn. Không cho thiên đình tập trung thế lực khắp nơi nhắm vào chúng ta, không được để nhược điểm thành nguy cơ trước mắt. Yêu Tăng xông ra với thế lực trước mắt, lời đồn chỉ để tranh thủ thời gian cho chúng ta. Chỉ cần trước khi xảy ra mọi chuyện thay thế Hạo Đức Vương lại được Hạ Hầu gia chống lưng, lời đồn chính là lời đồn, không cách nào chân chính trở thành sự thực. Dương Triệu Thanh bỗng nhân tỉnh ngộ, mấu chốt hiện giờ là gì? Là phủ Tào Mãn, thượng vị, ép Tào Mãn đi vào khuôn khổ. Nói cách khác, lời đồn hiện giờ nhắm chính là vào Tào Mãn, phía bên Yêu Tăng Nam Ba lại có lưu lực. Dương Khánh trầm ngâm, để ổn định hắn. Hy vọng Hà Hậu Gia có thể diệt trừ cánh chim của Yêu Tăng, ngăn chặn Yêu Tăng không để trở lại. Lam Đảo Tinh, trên cửa động nơi vách đá, Yêu Tăng Nam Ba đón gió mà đứng, Tả Nhi bên cạnh báo cáo tình hình bên ngoài. Cảnh tượng này khiến bản thân Tả Nhi cũng có chút hoảng hốt. Năm đó trước mặt Doanh Cửu Quang là như vậy, bây giờ vẫn như vậy, chỉ thay đổi chủ nhân. Có thế lực của Doanh gia giúp đỡ, Yêu Tăng Nam Ba thoải mái hơn nhiều. Một người chạy tới chạy lui vừa tốn thời gian, hiệu suất lại thấp. Doanh gia có con đường tin tức, giúp đỡ hắn rất nhiều. Tổn thất rất lớn sao? Yêu Tăng Nam Ba lạnh nhạt hỏi. Trong lòng Tả Nhi vẫn chưa hết sợ hãi. Thế lực của Hạ Hầu gia quả nhiên khủng bố, ta còn tưởng rằng thế lực ẩn giấu của Doanh gia rất bí ẩn, không nghĩ tới Hạ Hầu gia sớm biết một vài bí ẩn, chỉ là không ra tay mà thôi. Vừa ra tay đã tạo thành tổn thất lớn với chúng ta, trong thời gian ngắn đã có gần nửa đường dây bí mật bị phá hủy. May mà co rút kịp thời, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hiện giờ con đường kiếm tiền bí mật của chúng ta đã tổn thất to lớn, tương lai tiếp tế cho nhân viên phải giảm bớt, dễ khiến lòng người bất ổn. Vấn đề to lớn chính là không biết phía sau Hạ Hầu gia còn có động tác gì. Xem ra tình hình hiện giờ, Hạ Hầu gia muốn phá hủy toàn bộ thế lực hiện hữu của Doanh gia. Yêu Tăng Nam Ba bình tĩnh nói, Hạ Hầu gia có thể tìm hiểu nguồn gốc mò tới đây không? Tả Nhi, cũng không đến mức này. Đây là nơi năm đó ta tự tay bố trí, là một trong những đường lui cho Doanh Thiên Vương. Ngoại trừ ta và Doanh Thiên Vương không ai biết, cha không tới được nơi này. Yêu Tăng Nam Ba an tâm hơn không ít. Xem ra Hạ Hầu gia biết chúng ta hợp tác, đang nhắm vào chúng ta. Tả Nhi nhìn sắc mặt hắn trần trờ. Hẳn là như vậy, liệu có phải do Ngư Hữu Đức tiết lộ không? Lá gan Hạ Hầu gia không nhỏ. Hạ Hầu thoát chết rồi, ta không vội tìm họ tính sổ. Bọn họ lại vội vàng tìm tới gây chuyện. Rất tốt, đều chờ đó cho ta. Yêu Tăng Nam Ba cười lạnh,